Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tụ tập. Mỹ lệ nữ sĩ, ta gọi Ngô Hiểu Lâm. Úc, Mỹ lệ Ngô nữ sĩ, ta là Bảo Uy Smith, rất hân hạnh được biết ngài. Người tốt, Ngô Hiểu Lâm kinh nghiệm xã hội cực kỳ thiếu thốn. Trường kỳ bị bệnh liệt giường. Để nàng cơ hồ cùng xã hội hoàn toàn thoát, trở thành dị năng giả vậy không có đạt được rõ ràng cải thiện. Tỷ tỷ Ngô Tiểu Cầm cơ hồ xử lý tất cả, cũng không có phát giác được Bảo Uy Tiếu Dung cùng nhiệt tình hạ ước định cùng nguy hiểm. Hành quân trong trướng bồng, Tạ Nam ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn xem hai người đối đáp, ánh mắt tối nghĩa, không biết đang có ý đồ gì. Ngô Hiểu Lâm cực kỳ chật vật, vụng trộm từ Everest xuống tới. Hơn 2 tháng màn trời chiếu đất, mấy ngàn cây em vượt qua. Không chỉ có phải cẩn thận dị năng giả, còn muốn tránh né ISMI phong tỏa cùng lùng bắt. Có thể bình an đi ở đây đã là may mắn. Mắt thấy mắt địa đến, thành công sắp đến, vậy liền buông lỏng cảnh giác. Ngô nữ sĩ, xin cho phép hướng ngài giới thiệu. Ta dày thuộc ISMI thuộc hạ một cái quốc tế tổ chức. Có được mạo xưng điểm trao quyền, có thể chiêu mộ giống ngài dạng này dị năng giả. Đây là chúng ta thể lệ cùng tương quan chính sách. Cái kia, thật xin lỗi, ta không hứng thú tham gia cái gì quốc tế tổ chức. Ta chỉ là cần một chút tiếp tế. Úc, tiếp tế, mạo muội hỏi một câu. Ngô nữ sĩ là một người sao? Đúng, a, không phải, ta có đồng bạn, ngay tại không xa. Tạ Nam cơ hồ nhịn không được muốn bật cười. Loại này chim non là thế nào chống đến cấp E? Nhìn nàng bộ dáng, vẫn là từ Everest bên trên xuống tới. Chẳng lẽ nàng dị năng thiên phú là may mắn? Nếu như có thể lời nói, có thể hay không tránh một chút? Ta muốn rửa mặt, giảo hoạt Bảo Uy đã nhìn ra Ngô Hiểu Lâm hư thực. Lúc này ra vẻ ảo não vỗ trán một cái, đứng người lên nói ra. Đương nhiên có thể, như vậy, ngốc hội kiến, Tạ Nam đi theo Bảo Uy sau lưng rời đi lều vải. Quả nhiên, vừa rời đi Ngô Hiểu Lâm ánh mắt, lão quỷ này liền lộ ra thực chất bên trong hèn hạ cùng tham lam. Tạ, người có thể hay không giải quyết? Giải quyết cái gì? Tạ Nam bất động thanh sắc, Bảo Uy nhìn chằm chằm Tạ Nam con mắt, nói, này, Tạ, người tốt nhất phối hợp ta làm việc. Còn có, đừng quên ngươi chức trách. Tạ Nam hận không thể một quyền đem cái này mặt béo đánh cái nhão nhoẹt. Nhưng mà, lửa giận bất quá vừa mới dâng lên. Trên cổ tay trang bị liền phát giác được cái gì. Có chút nhói nhói truyền đến. Tựa như một chậu nước đá đem hắn lửa giận tới tát. Giải quyết nàng đương nhiên có thể. Bất quá, lại này thái điểu có thể bình an trên Everest sống đến bây giờ. Ngươi cho rằng chỉ là vận khí. Sau lưng nàng khẳng định có một cái che chở người. Chọc nàng, hậu quả khó liệu. Đừng nói ta không có nhắc nhở. Bảo Uy nghe vậy có chút do dự. Bất quá, hồi tưởng Ngô Hiểu Lâm cái kia người vật vô hại bộ dáng loại dị năng này người thế nhưng là hiếm. Thấy, nếu như có thể khống chế tại tay mình tâm. Coi như sau lưng nàng có một cái cường đại che chở người lại như thế nào. Vị này che chở người càng là để ý, kết quả nói không chừng càng tốt. Tham lam tựa như một đầu độc xà, chiếm đoạt Bảo Uy lý trí. Ngày hôm sau, sắc trời sáng lên, đội xe lần nữa lên đường. Rực rỡ hẳn lên Ngô Hiểu Lâm vốn là muốn đi, là Tạ Nam không tốn sức chút nào thuyết phục nàng. Quá trình này cực kỳ ngắn gọn, cơ hồ là đưa tay ở giữa liền đã kết thúc. Để chờ lấy nhìn một chút trò hay các dòng binh rất là thất vọng. Cũng không có dị năng đại chiến tràng diện đặc sắc. Ta tỷ tỷ là nhóm đầu tiên quang minh sứ. Hiện tại là cấp B dị năng giả. Ngươi dám gây bất lợi cho ta. Cẩn thận nàng đem ngươi tháo thành 8 khối. Cấp B, Tạ Nam thần sắc khẽ động. Cho dù là khoác lác, vậy không thể so với mình kém. Đem người này dẫn tới. Nói không chừng liền có cơ hội thoát khốn. Quang Minh chi tử ngươi biết à. Hắn cùng ta tỷ tỷ đặc biệt muốn tốt. Làm sao? Sợ rồi sao? Còn không mau thả ta. Ngô Hiểu Lâm gặp Tạ Nam thần sắc đại biến, không khỏi có chút vênh vang đắc ý. Nói đến cũng là tốt cười. Nàng thu hoạch được dị năng chi hạch thời điểm, trên thân tế bào ung thư đã khuếch tán. Đạt được dị năng liền là đem tế bào ung thư lần nữa biến dị. Từ có hại biến thành hữu ích. Biến dị tế bào ung thư không còn cùng tế bào bình thường tranh đoạt thân thể nuôi điểm. Vậy không còn đè ép cùng phá hư trong cơ thể thần kinh cùng tạng khí. Mà là có thể dọc theo bên ngoài cơ thể. Biến thành thông qua tiêu hao biến dị tế bào ung thư. Hấp thu năng lượng mặt trời lấy tăng thêm tự thân. Loại này khác loại, sự quang hợp rất là cổ quái. Nhưng là, tăng cường chỉ là thân thể tố chất cùng sinh mệnh bên trong. Cho tới bây giờ, cũng không có đáng nhắc tới dị năng. Tạ Nam nhìn nàng bộ dáng vừa tức giận lại là tốt cười. Không nói đến lần này ngôn từ thật giả. Mạng nhỏ mình còn đang nằm ở trong tay của người khác đâu. Liền quên hết tất cả. Ngươi không tin. Hừ, tối hôm qua ta liền đem tín hiệu thả ra. Ngươi chờ, tỷ ta lập tức tới ngay. Ta nếu là ngươi, liền mau trốn. Có bao xa trốn bao xa. Nói chuyện công phu, đội xe đã rời đi thành thị phế tích. Xe bọc thép bên trong, cũng không có người ngoài. Tạ Nam nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Đột nhiên dùng một đoàn vải rách đem Ngô Hiểu Lâm miệng ngăn chặn. Ô ô, đừng nhúc nhích, ta thực sự không ý làm khó ngươi. Bất quá ta hiện tại thân bất do kỷ. Ngươi nhìn, thứ này, Tạ Nam lộ ra bản thân cổ tay phải. Một cái ngân sắc tay quấn. Tay quấn bên trên, tinh mịn kim thăm dò tựa như răng đã thật sâu cắn vào cổ tay trong máu thịt. Thứ quỷ này không chỉ có thể giám thị trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển, còn có thể trực tiếp tác dụng Tạ Nam thần kinh chỉ huy trung tâm. Trong đó bộ trí năng hạch tâm giống như là có thể đọc đến Tạ Nam ý thức cùng ý nghĩ. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt cho nắm giữ máy kiểm soát người báo động, phí hết công phu rất lớn. Tạ Nam mới đem tay này quấn tồn tại nói rõ. Lúc này đội xe đã chính thức tiến vào kỳ tích chi địa ảnh hưởng nhất khu vực biên giới. Đến nơi này, bản địa thổ dân chạy nạn đã không thấy tung ảnh. Một cái liên miên bát ngát sắt thép tường thành chính tại kiến lập. Tại một cái cửa vào trạm kiểm tra trước, Tạ Nam chỗ đội xe đứng vào thật dài dòng xe cộ cuối cùng. Loa công suất lớn không ngừng dùng các loại ngôn ngữ hướng dị năng giả gọi hàng. Nói rõ hợp tác thành ý cùng điều kiện. Nhưng mà, cũng không có một dị năng giả chủ động nhảy ra hưởng ứng. Tạ Nam nhìn một chút chính đang trong quá trình kiến thiết tường thành. Khinh thường cười cười, lấp kín tường tựa như ngăn chặn dị năng giả bước chân. Quá ngây thơ rồi, loại này biện pháp, cũng liền phòng phòng người bình thường. Chờ thông qua dòng xe cộ nhiều lắm, rất khó tưởng tượng, toàn cầu đến cùng có bao nhiêu thần thông quảng đại người. Thu được một chương tiến vào vé vào cửa, liền nói Tạ Nam hiện tại cố chủ, không phải cũng là một cái trong số đó sao? Cái này chờ đợi dòng dã 10 giờ, mãi cho đến màn đêm buông xuống, đội xe mới xem như hoàn thành kiểm tra, thông qua quy mô to lớn, đề phòng xâm nghiêm cửa vào. Vừa tiến vào bên trong thành tường, đập vào mắt đi tới, liền là từng tòa đèn đuốc sáng trưng nơi đóng quân, cỗ xe, máy móc, binh sĩ các loại màu da, các loại cờ xí, các loại lai lịch, thật là cảnh tượng hoành tráng. Tạ, người cứ nói đi, Bảo Uy ngậm một điếu xì gà, nói với Tạ Nam, các ngươi là sẽ không được như ý. Ngô Hiểu Lâm tại trong xe phẫn nộ hô. Mặc kệ ngươi có tin hay không, nữ sĩ, đây đã là lớn nhất thành ý. Chúng ta đây là hợp tác tới. Bảo Uy nhún nhún vai, quay người mà đi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.